Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Luôn có gây chuyện, Đông Dương cũng dứt khoát xuất ra 100 thần tinh. Sau đó, nữ tử liền lấy ra một viên hình thoi thẻ kim loại. Thất tinh ám văn, phía trên có khắc một tháng chữ. Đây là hành giả văn chương. Nhỏ máu về sau, người liền trở thành một cái chân chính nguyệt hành giả. Cũng có thể xác nhận tương ứng nguyệt cấp nhiệm vụ. Đông Dương gật gật đầu, vạch phá đầu ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ xuống lành nghề người văn chương bên trên. Cũng trong nháy mắt biến mất. Các loại Đông Dương đem hành giả văn chương thu hồi. Nữ tử kia mới khẽ cười nói. Trở thành hành giả, người mặc kệ tại thần vực bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong bảy tinh các trong. Đều có thể xác nhận tương ứng nhiệm vụ. Cũng có thể xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tạ cô nương nhắc nhở. Ta 3 ngày sau lại đến xác nhận nhiệm vụ. Đông Dương vừa đi ra thất tinh các. Liền thấy trên không xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng phi thuyền. Là chân chính phi thuyền. Bộ dáng giống như vân hoang người bình thường tàu chở khách. Nhưng vân hoang thuyền là ở trên mặt nước đi thuyền. Trước mắt thuyền lại là tại thiên không bay. Đây là cái quái gì? Ha ha, ngay cả thần châu cũng không biết. Thật sự là một tên nhà quê. Một cái chế diễu thanh âm đột nhiên từ Đông Dương sau lưng truyền đến. Lộ ra là như thế không kiêng nể gì cả. Mà lại, cái này chế diễu thanh âm còn dẫn tới người chung quanh chú ý. Lại nhìn về phía Đông Dương đồng thời. Cũng đều phát ra không giống tiếng cười. Phảng phất Đông Dương thật chính là một cái không có bất luận cái gì kiến thức nhà quê. Đông Dương nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua. Kia cười nhạo mình người. Là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tráng hán. Trước ngực trái còn mang theo thất tinh văn chương. Chỉ là phía trên chữ không phải nguyệt. Mà là ngày. Đây là một cái ngày đi người. Mà lại, người trung niên này tráng hán cảnh giới cũng không phải minh thần cảnh. Mà là cao hơn một giai động thần cảnh. Cái này cũng có thể lý giải. Nguyệt hành giả cơ hồ chính là minh thần cảnh đại danh từ. Đồng dạng. Ngày đi người cũng cơ hồ là động thần cảnh đại danh từ. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có minh thần cảnh liền trở thành ngày đi người người. Cũng có động thần cảnh vẫn chỉ là nguyệt hành giả sự thật. Nhưng những này chỉ là số ít ngoại lệ. Cái này động thần cảnh trung niên tráng hán bên người. Còn có 2 cái đồng dạng là ngày đi người nam tử. Mà lại... Đông Dương cảm giác bọn hắn thực lực so cái này tráng hán còn mạnh hơn một chút. Làm sao? Tiểu tử có phải hay không không phục? Trung niên tráng hán đi đến Đông Dương trước mặt. Tràn ngập khiêu khích nhìn xem Đông Dương. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Nhưng vẫn là lướt ngang một bước. Nói. Không dám. U. Tiểu tử ngươi vẫn rất thức thời. Người này trên mặt trào phúng ý vị càng đậm. Tốt Cát Sơn. Chúng ta cần phải đi. Hắn 2 người đồng bạn. Rốt cục có người mở miệng. Chỉ là từ ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn không phải vì Đông Dương giải vây. Chỉ là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian mà thôi. Cát Sơn chê cười liếc nhìn Đông Dương. Quay người liền cùng mình đồng bạn đi. Nhìn xem Cát Sơn 3 người rời đi thân ảnh. Đông Dương thần sắc bình tĩnh dị thường. Đối với loại này không hiểu thấu phiền phức, tại Vân Hoang cũng thuộc về chuyện rất bình thường, lại càng không cần phải nói là tại càng thêm hỗn loạn thần vực. Thực lực không bằng người, liền muốn nhẫn nại, thực lực cao người, khi dễ thực lực thấp người, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Đông Dương lắc đầu, lập tức đi ra, tiền bối, kia thần châu là cái gì? Đông Dương trong lòng hỏi thăm về trường sinh giới khí linh. Một loại phương tiện giao thông, bởi vì thần vực phạm vi rất rộng, thành cùng thành ở giữa khoảng cách cũng rất xa. Nếu chỉ là dựa vào mình phi hành, sẽ có vẻ rất là buồn tẻ. Thế là liền có thần châu loại này phương tiện giao thông. Lấy thần tinh thôi động, liền có thể tự động phi hành. Thần châu cấp bậc càng cao, tốc độ phi hành liền càng nhanh, phòng hộ năng lực cũng liền càng mạnh. Bất quá. Điểm này từ bề ngoài là rất khó phán đoán. Nhưng thần châu mặc dù thuận tiện, nhưng cũng lại càng dễ trở thành bị đánh cướp mục tiêu. Đối với cái này, Đông Dương cũng không để ý. Mặc kệ là cái gì, thực lực vẫn như cũ quyết định hết thảy. Trời sắp tối rồi, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Trong thành ban đêm, là muốn thực hành cấm đi lại ban đêm. Không có chỗ người ở, liền sẽ bị đuổi ra thành trì. Đây cũng là không có tiền, chỉ có thể ở ngoài thành lắc lư nguyên nhân. Đông Dương tùy tiện tìm một cái khách sạn, ở một đêm vậy mà cũng muốn 10 khối thần tinh. Thật sự là không nói không hắc, nhưng hắn vẫn là giao 30 khối thần tinh. Dự định 3 ngày, còn tốt trên người có điểm thần tinh. Nếu không hôm nay thời gian thật đúng là không dễ chịu. Sau khi tiến vào phòng, Đông Dương ngay tại trên giường ngồi xếp bằng, bỏ đi tạp niệm trong lòng, bắt đầu tĩnh tu. Hắn hiện tại mặc dù là minh thần sơ cảnh, nhưng thể nội lại chừng 4 khỏa chân linh đạo quả, 4 đầu đại đạo thành thần, tăng thêm nhục thể của hắn, cũng không thể so với bất luận cái gì minh thần đỉnh phong người tu hành chênh lệch. Nhưng cùng động thần cảnh so sánh như thế nào? Chưa hề giao thủ, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá, động thần cảnh cùng minh thần cảnh lớn nhất khác biệt, chính là động thần cảnh ít nhất là có được một đầu đại đạo hai đầu chi mạch. Cái này để đồng dạng đạo, tại động thần cảnh trong tay sẽ mạnh hơn, tăng thêm cảnh giới biến hóa. Dưới tình huống bình thường, động thần cảnh đều muốn so minh thần đỉnh phong người tu hành mạnh hơn. Đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối. Thần vực tổng không ít một chút có thể vượt cấp mà chiến người. 3 ngày sau đó, Đông Dương rời đi khách sạn. Lại một lần nữa đi vào Phong Lâm Tử Quán. Ta muốn tin tức thế nào? Trong quầy nam tử cười ha ha. Phong Lâm Tử Quán làm việc. Khách quan cứ việc yên tâm. Người ngươi muốn tìm đã có tin tức. Ngay tại Thiên Tuyền Châu. Thiên Tuyền Châu. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức có chút nhíu mày. Hắn nếu không phải cố kỵ mình người mang nhị phẩm đại đạo sự tình bị Tiêu Hồng Vân gia tộc biết, từ đó gây bất lợi cho chính mình, nói không chừng hắn cũng đi Thiên Tuyền Châu. Ngươi sẽ không hoài nghi ta Phong Lâm Tử Quán tin tức chân thực tính a? Đông Dương lắc đầu, nói, đó cũng không phải. Cáo từ, rời đi Phong Lâm Tử Quán. Đông Dương chân mày nhíu càng chặt. Mình bây giờ tại Thiên Quyền Châu, cùng Thiên Tuyền Châu ở giữa, còn cách một cái Thiên Cơ Châu. Tình huống không tính là xấu nhất, nhưng cũng không tính là tốt. Lấy mình bây giờ tình huống, muốn đến Thiên Tuyền Châu, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Hy vọng các nàng không có việc gì. Đông Dương mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối với Cơ Vô Hà ba người thực lực, hắn vẫn có chút lòng tin. Cơ Vô Hà người mang hai đầu đại đạo, nhất là phong tốc độ, tiểu kim tự thân liền am hiểu tốc độ, mà tiểu nha thì là hủy diệt chi đạo thành thần. Ba người đều có sở trường, chỉ cần không gặp được cảnh giới cao bọn hắn quá nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi, đi thất tinh các nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ. Một bên kiếm tiền, một bên hướng Thiên Tiền Châu đuổi chính là. Đông Dương đi vào thất tinh các. Đi vào đã từng tới trước quầy, đối trong quầy cái kia đã từng trò chuyện qua nữ tử nói ra. Xin hỏi có hay không thích hợp nguyệt hành giả xác nhận nhiệm vụ. 3 ngày trước, Đông Dương tới qua, nữ tử kia đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Mỉm cười từ trong quầy xuất ra một chồng trang giấy. Nói, đây là có thể tại phụ cận hoàn thành nguyệt cấp nhiệm vụ. Người có thể tự chọn. Bất quá. Vừa rồi có cái đón lấy địa cấp nhiệm vụ đi người. Triệu tập một chút ngày đi người cùng nguyệt hành giả. Cộng đồng đi chấp hành cái kia một hạng nhiệm vụ. Người cũng có thể đi xem một chút. Nghe vậy, Đông Dương kinh ngạc nói. Địa cấp nhiệm vụ, ta có thể đi. Đương nhiên có thể. Bất quá, nhiệm vụ này là đi người đón lấy. Cho nên nhiệm vụ tiền thuê cũng là thuộc về hắn. Mà bị hắn triệu tập ngày đi người cùng nguyệt hành giả. Chỉ là vì đó trợ thủ, các ngươi tiền thuê, là từ hắn trực tiếp phụ trách, mà lại coi như nhiệm vụ thành công. Các ngươi những này bị hắn triệu tập người, cùng nhiệm vụ bản thân cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hành giả đẳng cấp càng sẽ không vì vậy mà tiến giai. Nghe nói như thế, Đông Dương xem như minh bạch, mình nếu là gia nhập, chỉ có thể coi là vì cái kia đón lấy địa cấp nhiệm vụ đi người làm công. Từ đó thu lấy hắn tiền thuê, cùng hắn chỗ xác nhận nhiệm vụ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lại là có thể đi kiến thức một chút. Nhìn thấy Đông Dương gật đầu, nữ tử kia lại lần nữa nói ra, mặc dù chuyện như vậy, đối với các ngươi những này đê giai hành giả tới nói, là một cơ hội, thậm chí đều không cần các ngươi xuất thủ, nhưng cũng có thể là một lần nguy cơ, thậm chí là bỏ mệnh, có đi hay không, chính ngươi quyết định, tạ ơn cô nương nhắc nhở, dù sao ta là lần đầu tiên làm hành giả, đi xem một chút cũng tốt. Nữ tử gật gật đầu, lập tức lấy ra một tờ giấy, cũng lưu loát ở phía trên viết xuống một cái thu chữ, đưa cho Đông Dương, nói, mang lên nó đi cửa thành Đông, bọn hắn liền sẽ chiêu ngươi tiến đội. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Đông Dương cầm tờ giấy liền rời đi Thất Tinh Các, thẳng đến Đông Môn mà đi. Cửa thành Đông bên ngoài, một cái trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. So Đông Dương 3 ngày trước nhìn thấy phi thuyền còn muốn hùng vĩ. Tại phi thuyền phía dưới trên mặt đất, tụ tập mấy chục cái hình hình người. Mỗi người trước ngực trái đều mang hành giả văn chương. Có ngày đi người cũng có nguyệt hành giả. Đông Dương đi ra cửa thành, đi về phía phi thuyền hạ đám người đi tới. Lại đem những người này liếc nhìn một lần. Ánh mắt đột nhiên động một cái. Hắn vậy mà tại trong này phát hiện mấy người quen. 3 ngày trước tại Thất Tinh Các trước cửa khiêu khích hắn Cát Sơn. Cùng hắn 2 người đồng bạn đều tại. Mà tại một phương khác hướng, có 2 tháng hành giả. Chính là ăn cướp qua Đông Dương kia 2 nam tử. Kia 1 cao 1 thấp 2 nam tử cũng lập tức liền phát hiện Đông Dương. Sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng lập tức liền rời đi ánh mắt. Coi như không biết, Đông Dương cũng không có để ý. Khi hắn đến gần, một cái ngày đi người nam tử liền cản ở trước mặt của hắn. Nói, người cũng là muốn tham dự nhiệm vụ lần này hành giả. Đông Dương khẽ dạ, liền đem tờ giấy kia đẩy tới. Nam tử tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, nói, đã người cũng muốn tham gia, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Đa tạ, u, một cái vừa mới trở thành hành giả minh thần sơ cảnh, cũng dám tham gia dạng này địa giai nhiệm vụ. Một cái trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên, chính là cái kia Cát Sơn. Đây là nghé con mới đẻ không sợ cóp, vẫn là coi là có thể tại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Đông Dương nhìn Cát Sơn một chút, cũng không có phản ứng hắn, thẳng đi tới một bên. Cát Sơn, bị không để ý tới nha. Chung quanh một chút ngày đi người cũng là không chê có nhiều việc. Có người liền trêu chọc lên Cát Sơn. Cát Sơn thần sắc trầm xuống, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, nói, tiểu tử, ngươi là đối lão tử có ý kiến gì không? Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, không dám, hừ, lượng ngươi cũng không dám. Lần này nhiệm vụ, mặc dù có không ít nguyệt hành giả tham dự, nhưng thấp nhất đều là minh thần đỉnh phong. Người một cái minh thần sơ cảnh cũng dám tới đây, là nghĩ đến dắt chúng ta chân sau a? Hoàn toàn chính xác, ở đây những người này, mặc dù có gần một nửa nguyệt hành giả, nhưng đều là minh thần đỉnh phong. Minh thần sơ cảnh nguyệt hành giả chỉ có Đông Dương một cái. Không dám, chấm ngoặc kép, Đông Dương vẫn là kia giống nhau như đúc trả lời. Không dám, liền lăn trứng, chúng ta đây không phải thiện đường. Không phải để ngươi làm tiền địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.